One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, bị sáo lộ dắt chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuvin Smoke gia tộc bước lên trở về Bắc Hải đường đi. Rất có chút hậm hực. Muốn từ Salad gia tộc nơi đó mượn binh một lần nữa thống trị Bắc Hải sách lược tạm thời là không thể nào thực hiện. Salad, Linh lần để bọn hắn tạm thời rời đi. Đợi đến nhân thể cự nhân hóa thí nghiệm triệt để sau khi hoàn thành lại đến nói mượn binh sự tình. Mặc dù trước đó Salad, Linh lần cũng là nói như vậy. Nhưng là trước đó Salad gia tộc còn biết để Vinsmoke gia tộc lưu tại Totto đảo. Rất tốt xấu có thể cảm nhận được xa lớt, Linh lần thành ý, mà bây giờ, bọn hắn bị chạy về Bắc Hải. Cái này vốn là đã để rất sốt ruột, nhưng là càng làm cho hắn căm tức là, cái kia ba vị hảo nhi tử. Ha ha ha ha ha, cái này không phải liền là hoàn toàn bị từ bỏ sao? Quả nhiên so với hậu thiên nhân công cự nhân tộc. Big Mom muốn càng thêm coi trọng chân chính cự nhân tộc A, mái tóc màu đỏ Ichiji ha ha cười nói. Thật sự là thê thảm A lão cha. Vinsmoke nhà bề mặt đều bị ngươi ném xong đi. Bằng không vẫn là tranh thủ thời gian thoái vị đi. Để cho ta tới thống lĩnh gia tộc. Mái tóc màu xanh Niji cũng một mặt cười trên nỗi đau của người. Khác tiếu dung, ta sẽ hung hăng trả thù trở về. Dựa vào cái gì ngươi đến thống lĩnh gia tộc? Yonji một mặt trêu tức nói. Lão cha chết về sau. Rất rõ ràng dơ ma người thừa kế là lão tử A. Ân, ngươi cái này đệ đệ lại dám như thế cùng ca ca ta nói chuyện. Niji lập tức đứng lên. Nụ cười trên mặt tựa như là trở mặt đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nồng đậm xương lạnh. Ui ui ui. Lời này lão tử mới là có tư cách nhất nói a. Đúng nghĩa đại ca Ichiji cười lạnh nói. Bất quá chỉ là ra đời sớm vài giây đồng hồ. Ít cho lão tử bày cái gì huynh trưởng quá mức. Nhưng là Yonji chẳng thèm ngó tới. Dùng thực lực đến nói chuyện a. Hắc hắc hắc. Đã sớm cảm thấy Yonji ngươi cái tên này nên đi chết. Ichiji Niji trong nháy mắt ma quyền sát trưởng. Tựa hồ thật là chuẩn bị đánh đồng dạng. Im miệng mấy người các ngươi đồ đần. Rắt sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhịn không được tức giận gầm nhẹ một tiếng. Ba huynh đệ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Một câu không có về ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế salon. Nhưng là đó cũng không phải bởi vì rắt tại bọn hắn ba huynh đệ trong lòng địa vị rất cao. Mà là bởi vì tại ban sơ đối bọn hắn tiến hành cải tạo thời điểm. Rắt liền cân nhắc đến loại tình huống này. Cố ý đem con gái của hắn nhóm điều chế trở thành không cách nào phản kháng hắn ra lệnh loại hình. Bất quá lúc này, rắt trong lòng có chút mờ mịt. Hắn cho tới nay chỗ kiêu ngạo mấy cái này nhi tử. Hiện tại xem ra thật đáng giá kiêu ngạo sao. Cùng này đồng thời, hắn cũng đồng dạng có chút bận tâm. Salad, Linh lần thái độ có thể hay không thật tựa như là các con của hắn nói như vậy đâu. Không cần đến lo lắng. Phụ thân, con tốt, dắt ngoại trừ ba cái nghiệp chướng nhi tử bên ngoài. Còn có một cái khéo hiểu lòng người nữ nhi. Dơ ma vương quốc Reizu công chúa đối dắt nói. Salad, Linh lần dã tâm bừng bừng. Nàng khẳng định không nguyện ý từ bỏ cự nhân tộc trợ giúp. Cho nên để cho chúng ta rời đi. Nhưng là đồng dạng, nếu như có thể đồng thời đạt được hai phần lực lượng. Nàng cái gì còn muốn chỉ cần đồng dạng đâu. Nàng cũng không phải đang lừa chúng ta. Nàng chỉ là tại ổn định đám cự nhân. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Rắt một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Linh lần nữ nhân kia hộ khách là phi thường tham lam. Nàng khẳng định không nguyện ý từ bỏ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Nàng còn nguyện ý trợ giúp ta. Reizu có chút muốn nói lại thôi. Salad, Linh lần đích thật là khát vọng đường cự nhân tộc lực lượng không sai. Nhưng là, nàng liền thật nguyện ý giúp trợ Vinsmoke gia tộc sao? Muốn chiếm lĩnh Bắc Hải. Vậy coi như mang ý nghĩa muốn cùng chính phủ chính diện khai chiến A. Không nói Salad, Linlần bây giờ căn bản không cần mượn nhờ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm liền có khả năng thu hoạch được cự nhân tộc lực lượng. Dù cho nàng y nguyên cùng cự nhân tộc đối địch, nàng thật sẽ làm ra hy sinh lớn như vậy sao? Nhưng là Reizu chung quy là không có mở miệng. Nàng biết, nàng không thuyết phục được phụ thân của nàng. Vì tái hiện năm đó gia tộc rầm rộ, phụ thân của nàng đã tẩu hỏa nhập ma. Quốc vương bệ hạ, có thông tin tiếp nhập. Lúc này, một cái cung đình người hầu đi đến. Trong tay bưng lấy một cái đen đen mushi. Đối phương tự xưng, CP không, rất sững sờ. Chợt trong nháy mắt cái trán có chút mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn do dự một chút. Sau đó vẫn là từ người hầu trong tay nhận lấy đen đen mushi. Ta là Zat, Vinsmoke. Zat, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến một cái thanh âm bình tĩnh. Trợ giúp. Zat trong lòng trong nháy mắt thở dài một hơi. Không phải vì mình mà đến. Thái độ của hắn lập tức cao ngạo lên. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Ngươi muốn trợ giúp lão tử liền muốn cho các ngươi trợ giúp. Đây là nhất ý tứ phía trên. Ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Kết quả, ngươi là minh bạch. Người bên kia nói, rất trầm mặc. Phía trên nhất, có thể bị CP không nhóm xưng hô như vậy. Cũng chỉ có Gorosei nhóm. Nếu là cự tuyệt lời của bọn hắn, căn bản vốn không các loại rất trả lời. Bên kia CP không liền tiếp tục nói. Thuyền của chúng ta ngay tại tiền phương của các ngươi. Buông ra đội ngũ, để cho chúng ta tiến đến. Sau đó đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Phách lối hỗn đản, rắt nghiến răng nghiến lợi. Người hầu tức thời nói. Bệ hạ, phía trước hải vực hoàn toàn chính xác phát hiện một chiếc thuyền biển. Rắt phẫn nộ thật lâu. Cuối cùng vẫn là nói. Để bọn hắn vào. Phụ thân. Không có vấn đề sao? Reizu có chút sầu lo nói. Salut, Linlần như vậy gióng trống khua chiêng. Chính phủ bên kia đại khái đã biết rõ chúng ta làm sự tình a. Hừ, rắt hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn nếu là muốn động thủ vậy liền sẽ không chỉ đem một chiếc thuyền. Muốn cùng chúng ta khai chiến. Ít nhất phải muốn hải quân bản bộ phái một tên đại tướng mang theo hạm đội trở về. Không tầm thường tự tin, nhìn vẻ mặt lời thề son sắt phụ thân, Reizu chỉ có thể than nhẹ một tiếng cũng không thể tránh được. Rất nhanh, một nhóm bọc lấy trường bào màu trắng CP không tại Vinsmoke gia tộc người hầu dẫn đầu dưới đi vào trong. Đại sảnh, rất hơi quan sát một chút bọn gia hỏa này, không có chút nào ngoài ý muốn, một người cũng không nhận ra, nhưng là khí thế của hắn y nguyên mãnh liệt. Các ngươi muốn cái gì trợ giúp? Lão tử thời gian rất gấp. Không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi. Thời gian rất gấp sao? Không quan hệ. Zat, từ hôm nay trở đi. Thời gian của ngươi liền sẽ gia tăng thật lớn. Cầm đầu cái này một tên CP không? Lần này hành động thống soái tối cao. CP không hai tên phó thủ lĩnh thứ nhất. Dikalu khẽ cười một tiếng. Cái gì? Rất có chút mờ mịt, làm lý công khoa bàn tay lớn. Hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện rõ ràng muốn lạc hậu một bước. Hắn lúc này còn không có phẩm ra Dikalu trong lời nói thâm ý. Dikalu khẽ cười nói, Zat, lá gan của ngươi thật là lớn. Giúp Salus, Linlần tiến hành nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Phía trên đã rốt cuộc nhẫn nại không được ngươi. Ngoạc kép, rất lúc này mới trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi hỗn đản này, ngươi gạt ta, giống chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.